Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 17, liên tục thất bại. Các vị vĩ đại ma nữ, hoan nghênh đi vào ma nữ chi giả. Ta là ma nữ Cozilia. Ta ở đây tuyên bố, thành lập nhân loại công quốc. Tại nhân loại công quốc, người người sinh mà bình đẳng. Chẳng phân biệt được ma nữ vẫn là người bình thường. Đồng thời, ta hội ban phát một bộ ma nữ pháp điển. Có thể mức độ lớn nhất nhường người bình thường cũng có thể có được ma pháp lực lượng. Ánh lửa bập bùng dưới. Giống như lần trước, Cozilia chậm rãi bay lên không. Tại vô số người nhìn soi mói, Cozilia lang lãng lên tiếng. Tuyên bố thành lập nhân loại công quốc. Cozilia, Cozilia, vô tận tiếng hoan hô vang lên, ăn mừng bầu không khí cảm nhiễm Verona thành mỗi người, Trần Binh thân ở trong đó, không có mảy may cao hứng cảm xúc, chỉ là nhìn chân trời, đến rồi, oanh, oanh, oanh, tiếng hoan hô to lớn bên trong, từng tiếng trầm muộn tiếng vang vang lên, tại Trần Binh trong tầm mắt. Tại cực kỳ xa xôi trên phương hướng, xuất hiện từng đạo to lớn lóa mắt cột sáng. Số lượng tổng cộng có 12 đạo nhiều. Đó là vật gì? Trợ hứng ma pháp sao? Thật là lợi hại. Không biết Cozilia đại nhân là làm được bằng cách nào? Đám người chung quanh cũng là gặp được. Bọn hắn phát ra trận trận kinh ngạc tán thán cùng gieo hò. Mảy may không biết tai họa đã ở buông xuống. Một như lần trước, 12 đạo quang chi xiềng xích, theo 12 đạo trong cột ánh sáng phá không tới, cầm lấy Cozilia, cuối cùng đến rồi, lúc chi vương tòa, Cozilia sớm liền đang chờ đợi tập kích, Trần Binh cùng nàng nói rõ chi tiết tập kích quá trình. 12 đạo quang chi xiềng xích muốn tóm lấy Cozilia, nhưng Cozilia trong tay ma trượng vung lên. Sau lưng Cozilia liền xuất hiện một cái to lớn mà cổ lão màu bạc mâm tròn. Đây là một cái màu vàng xanh nhạt rôm đồng hồ. Đồng hồ bên trên dây đang thong thả di chuyển. Tán phát ra trận trận hào quang óng ánh. Chung quanh quang chi xiềng xích bay vụt mà khi đến. Bị này hào quang màu bạc chiếu xạ đến. Tốc độ bỗng nhiên đại giảm. Chỉ có thể giống chậm như ốc sên đi tới. Địa ngục hỏa long, Cozilia còn tại quang chi xiềng xích đang bao vây, nhưng nàng tia không hoảng hốt chút nào, ma trượng giơ lên, 12 đạo to lớn hỏa long tại nàng bốn phía hình thành. Địa ngục hỏa long hình thành về sau, liền rít lên một tiếng, hướng 12 đạo cột sáng bay nhào tới, sắt thép dây leo, Cozilia toàn lực ra tay. Trần Binh cũng không có chỉ là ở một bên nhìn xem. Hắn tâm niệm vừa động, bốn phía hàng loạt màu bạc dây leo liền điên cuồng sinh trường. Quấn về bầu trời 12 đạo quang chi xiềng xích, Cozilia thực lực chân chính xa so với Trần Binh lần trước nhìn thấy còn cường đại hơn. Tại liền triệu hoán lúc chi vương tòa cùng địa ngục hỏa long về sau. Trong tay nàng ma trượng lại vung lên. Muốn tiếp tục thi triển ma pháp, phá hủy cái kia 12 đạo cột sáng, nhưng ma trượng vung đến một nửa. Cozilia động tác liền bỗng nhiên dừng lại, nháy mắt sau đó, Cozilia trên thân thể tuôn ra từng đạo xương máu, trên thân thể xuất hiện từng cái to lớn vết thương rất lớn. Không cần tiếp xúc, trực tiếp dẫn nổ huyết mạch. Không nghĩ tới các nàng vậy mà có thể làm đến bước này. Cozilia nhìn lấy chính mình thân thể. Bất đắc dĩ lắc đầu. Khi lấy được Hehepsut về sau. Zera các nàng đã có thể làm được trong truyền thuyết cái kia cổ lão vương mới có thể làm đến sự. Tình, đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy. Dù cho nàng có được nghịch thiên sức chiến đấu. Cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cozilia đại nhân. Nhanh lên xuất thủ cứu nàng. Hết thảy phát sinh đều là trong nháy mắt. Mãi đến Cozilia biến thành huyết nhân. Từ không trung rơi xuống. phía dưới dân chúng mới rốt cục là phản ứng lại. Nhưng Trần Binh biết, hết thảy đều trễ, cô Di Lier mạnh mẽ như thế, nhưng y nguyên vô phương làm ra bất kỳ chống cự gì. Mà pháp trận đã triệt để khởi động, Grey đại lục hủy diệt đã không thể tránh né. Oanh, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đạo đạo quang trụ tại toàn bộ Grey đại lục các nơi lần lượt xuất hiện. Đại địa nứt ra, nước biển chảy ngược, Grey đại lục tại bằng tốc độ kinh người sụp đổ. Đã thấy qua một màn, lần nữa tại Trần Binh xuất hiện trước mặt, thở dài, Trần Binh không có làm vô vị chống cự. Một vệt ánh sáng theo mặt đất dâng lên mà ra, đánh trúng vào thân thể của hắn. Trần Binh thân thể lần nữa biến thành bụi trần. Hệ thống, ma nữ chi dạ, nội dung cốt truyện đến đây là kết thúc. 10 giây sau tiến nhập trò chơi kết toán hình ảnh. Hệ thống, đếm ngược 10, 9, 8. Hệ thống, trò chơi kết thúc. Hiện khi tiến vào kết toán ban thưởng giao diện. Ban thưởng kết toán, trò chơi, ma nữ chi giả 2, nhân vật, sao trò chơi đánh giá, ưu tú hệ thống, thu hoạch được 8.000 gia viên ngân tệ, 4.000 gia viên tích phân, 4 giờ tự do điểm kỹ năng hệ thống, người ở trong game cố gắng thu được tán thành, ban thưởng trò chơi chứng từ, ma nữ chi giả 3, gia viên bên trong. Trần Binh thân ảnh tại trên truyền tống trận xuất hiện, thất bại, bất quá giống như hắn dự liệu như thế. Hắn lần nữa thu được ma nữ chi dạ trò chơi chứng từ. Này tại Trần Binh trong dự liệu, trừ phi là hạn định chỉ có thể tiến vào 2 lần. Bằng không thì liền hắn cũng không cách nào lấy được lại phải tiến vào tư cách. Người chơi khác thì càng không khả năng, dù sao người chơi khác, nghĩ giống như hắn. Dễ như trở bàn tay học được đủ loại cường lực ma pháp. Đó là tuyệt không có khả năng. Bọn hắn ở trong game, không phải vận khí đặc biệt tốt, làm sẽ chỉ kém hắn. Không có khả năng so với hắn càng tốt hơn. Chứng từ, ma nữ chi giả 3 loại hình. Trò chơi tiến vào chứng từ trò chơi hệ thống. Ma pháp trò chơi độ khó. S nhu cầu. Cấp 4 gia viên truyền tống trận nói rõ, tiêu hao này chứng từ nhưng từ gia viên truyền tống trận tiến vào nội dung cốt truyện thế giới trò. Chơi, nữ chi dạ 3, cứu vớt ma nữ cô Di Lia. Trần Binh nhìn một cái trong ba lô, ma nữ chi dạ 3, trò chơi tiến vào chứng từ. Tại miêu tả bên trên đã cùng 1 cùng 2 đã có rõ ràng khác biệt. 1 cùng 2 lúc. Trò chơi độ khó không biết, hiện đang minh xác ghi rõ là cấp S độ khó. Đồng thời trò chơi trên thuyết minh cũng cấp ra một cái minh xác trò chơi mục đích. Bất quá Trần Binh cũng không thèm để ý. Đây vốn chính là hắn dự định muốn làm. Về đến nhà vườn thời gian là buổi sáng. Trưa mai, Trần Binh liền có thể lần nữa tiến vào ma nữ chi dạ trò chơi. Vượt nước trò chơi vừa mới kết thúc. Gia viên trò chơi trước mắt cũng không có gì quá có tiếng trò chơi muốn mở ra. Mà liên tục thất bại 2 lần. Trần Binh cũng không tâm tư chơi khác trò chơi. Ló cao ăn vài thứ. Rèn luyện thân thể. Lại đến diễn đàn nhìn một chút. Trước mắt diễn đàn thảo luận điểm nóng vẫn là tại Vinh Quang chỗ bên kia. Trừ cái đó ra. Không có khác việc lớn. Trần Binh về đến nhà vườn về sau. Cũng là đến Vinh Quang chỗ bên kia nhìn xuống áo cuống nhóm đặc biệt thi công tiến độ. Trần Binh có vùng đất kia bên ngoài đã là bị vây lại. Người chơi bình thường không nhìn thấy. Bất quá bên trong đã là dựng lên một cái kim loại nền tảng. Kiên cố đến kinh người. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trần Binh giữa trưa sau khi ăn cơm xong. Lần nữa tiến vào máy chơi game. Mặt trời lặn mặt trời lên. Chớp mắt lại một ngày thời gian trôi qua, máy chơi game bên trong, Trần Binh chợt mở hai mắt ra, hắn đã là lần nữa theo ma nữ chi giả trong trò chơi trở về. Nhưng trong mắt của hắn không có chút nào hưng phấn vẻ mặt. Thất bại, hắn lại một lần nữa thất bại. Tại lần thứ 3 tiến vào ma nữ chi giả trò chơi lúc, Trần Binh cho là hắn chuẩn bị đã là hết sức sung túc. Nhưng ma nữ chi dạ một đêm kia, hắn vẫn là thất bại. Cô Di Lia lần nữa bị giết, Grey Đại Lục lần nữa hủy diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.